Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Vu sư. Tại ánh mắt của bốn người nhìn chăm chú phía dưới, một cái thân dài gần 2 mét loài chó giống loài xuất hiện ở trước mắt của các nàng. Nó dáng dấp cùng chó rất tương tự, da lông hiện lên màu xám đen, thô to cái đuôi kéo trên mặt đất, sắc bén con mắt tại Trần Lạc bốn người trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Emma cả kinh kêu lên, là Phong Lang. Theo nàng cùng Lisa khủng hoảng, tinh thần lực của hai người cũng xuất hiện ba động, màn nước vòng bảo hộ cũng biến mất theo. Hai người nhanh chóng cởi xuống trên lưng trường kiếm, dùng hai tay nắm ở, cảnh giác nhìn qua phía trước. Họ chó giống loài phần lớn thân hòa phong hệ, Phong Lang càng là trời sinh phong hệ sát thủ. Bọn hắn hình thể khổng lồ, hành động nhanh nhẹn, vẻn vẹn bằng vào răng nhọn móng sắc liền có thể đối với người trưởng thành tạo thành uy hiếp. Huống chi thành niên Phong Lang không chỉ có tốc độ cực nhanh, còn có thể miệng phun phong nhận, là thường thấy nhất một loại ma thú cấp cao. Phong Lang thiên tính hung tàn, đẳng cấp thấp ma thú đều sẽ bị hắn xem như là đi săn đối tượng, nhiều khi cũng sẽ công kích nhân loại. Lisa khẩn trương toàn thân phát run, run giọng nói, nơi này tại sao có thể có Phong Lang? Aberlow lão sư rõ ràng nói qua, nơi này rất an toàn a. Trần Lạc nhìn Alice một chút, nói ra, Alice, người mang Lisa cùng Emma đi trước, đi tìm Aberlow lão sư. Phong Lang tốc độ tại trong ma thú số 1 số 2. Không gần như chỉ ở trên lục địa chạy cực nhanh, tốc độ phi hành cũng viễn siêu bình thường ma pháp sư cao cấp. Ma pháp sư sơ cấp gặp được Phong Lang, chạy trốn căn bản chính là một con đường chết. Alice nhìn xem hắn, lo lắng nói, Blair, một mình ngươi có thể đối phó Phong Lang sao? Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, yên tâm đi, ma thú cấp cao cũng là dã thú. Ta cẩn thận một chút, hẳn không có vấn đề gì. Ma pháp sư cao cấp thân phận, cùng một chút thủ đoạn đặc thù. Trần Lạc cũng không muốn để Emma cùng Lisa biết. Alice nghĩ nghĩ, nhìn về phía Lisa cùng Emma, nói ra, các người nhanh đi tìm Aberlow lão sư. Ta lưu lại trợ giúp Blair. Lisa cùng Emma nhìn bọn hắn một chút, nói ra, vậy các người cẩn thận. Các nàng cũng không có bao nhiêu do dự, coi bọn nàng thực lực của hai người, lưu lại cũng giúp không được giúp cái gì, còn không bằng trở về viện binh. Chỉ cần bơ lâu lão sư đến, liền xem như một đám Phong Lang cũng có thể ứng phó. Mà lại, từ nội tâm tới nói, các nàng cũng không nguyện ý lưu lại. Blair cùng Alice là bạn học của các nàng, nhưng mà quan hệ của các nàng còn không có tốt đến nguyện ý vì đối phương đánh đổi mạng sống tình. Chàng, Trần Lạc nhìn Alice một chút, nói ra, Alice đồng học, người cũng mau mau rời đi đi, ta một người có thể ứng phó. Alice lắc đầu, nắm thật chặt trường kiếm trong tay, kiên định nói, Blair đồng học, ta sẽ bảo vệ tốt chính ta. Trần Lạc đã không có thời gian lại để cho Alice rời đi. Bởi vì cái kia Phong Lang đã lao đến. Nó hàng đầu mục tiêu là Trần Lạc. Còn chưa tiếp cận, liền há mồm gào thét vài tiếng. Trần Lạc thân thể nhoáng một cái, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn một khắc trên đại thụ, bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo vết tích thật sâu, giống như là dùng đao búa bổ chém ra tới đồng dạng. Phong hệ ma pháp sư cao cấp để cho người ta kiêng kỵ nguyên nhân một trong, cũng là bởi vì phong nhận vô hình, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bất quá, phong nhận thuật tại phóng thích thời điểm, không thể tránh khỏi sẽ kéo theo không khí lưu động. Cái này khiến Trần Lạc có thể rõ ràng cảm nhận được phong nhận quỹ tích, từ đó làm đến sớm tránh né. Cái kia Phong Lang đang muốn tiếp tục công kích, thân thể chợt trống rỗng lướt ngang mấy mét, cơ hồ là sau đó một khắc, nó vừa rồi đứng yên trên mặt đất, bùn đất văng khắp nơi, xuất hiện một đạo vết tích thật sâu, thân thể nó nghiêng về phía trước, một đôi u lục con mắt nhìn chòng chọc vào Trần Lạc, nhưng không có lại tiếp tục công kích, trực giác nói cho nó biết, trước mặt hắn tên nhân loại này không dễ chọc, một kích phong nhận không trúng, để Trần Lạc đối với ma thú thực lực có tiến một bước hiểu rõ. Bọn chúng mặc dù không có khả năng giống như ma pháp sư linh hoạt vận dụng đa hệ ma pháp, nhưng lại trời sinh có được đối với ma pháp nguyên tố cảm giác bén nhạy. Trần Lạc phong nhận vừa mới ngưng tụ, nó cũng đã nhận ra, nhìn chằm chằm Trần Lạc một lát, phong lang bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hướng Alice phương hướng chạy tới. Alice triệu hồi ra liên tiếp hỏa cầu, đánh tới hướng phong lang, nhưng phong lang chỉ là há mồm phun một cái, một trận cuồng phong qua đi, hỏa cầu kia liền bị thổi thất linh bát lạc, xinh xinh tiêu tán, nhưng mà, đang lúc nó muốn đối với Alice miệng phun phong nhận thời điểm, một cái hỏa cầu màu lam, đột ngột xuất hiện ở trên mặt của nó, phong lang gần như trong nháy mắt liền biến thành một con hỏa lang. Ngay cả rú thảm đều không có tới kịp phát ra một tiếng. Liền bao phủ tại trong ngọn lửa nồng đậm, Alice thừa cơ chạy đến Trần Lạc bên người. Không thể tin được mà hỏi, Ble, đây là ngươi làm sao? Lần trước sát thủ sự kiện đằng sau, hắn ma pháp sư cao cấp thân phận, liền đã có rất nhiều người biết. Alice hỏi, Trần Lạc cũng không có phủ nhận. Alice tiếp tục hỏi, ngươi hẳn là ma pháp sư cao cấp đi. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, vừa mới tấn cấp không lâu. Alice gờ môi giật giật, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đã từng học viện Thánh Dona ma pháp phế vật, trong thời gian ngắn như vậy, liền đã phát triển đến để nàng khó có thể tưởng tượng tình trạng. Alice đang muốn nói cái gì? Bên tai của bọn hắn bỗng nhiên lần nữa truyền đến dã thú tiếng giống, theo dưới chân thổ địa một trận rung động, rất nhanh, một con cự hùng màu nâu liền xuất hiện ở Trần Lạc Alice trước mắt. Alice lần nữa biến sắc, kinh hãi nói, đại địa chi hùng. Trần Lạc cũng không biết nơi này tại sao phải có nhiều như vậy ma thú cấp cao. Đại địa chi hùng là thổ hệ ma thú cấp cao, da dày thịt béo, chính là tại trong ma thú cấp cao, cũng coi như được là tồn tại cường đại nhất. Con gấu ngựa này mục tiêu hiển nhiên là bọn hắn, vừa mới xuất hiện, liền hướng về Trần Lạc cùng Alice gào thét mà tới. Trần Lạc thả ra một cái phong nhận đi qua, phong nhận đánh trúng ngực gấu ngựa, cũng chỉ là để nó hành động có chỗ một trận, rất nhanh nó lại lần nữa vọt lên. Trần Lạc chú ý tới, tại phong nhận đánh trúng trước một cái chớp mắt, lồng ngực của nó chỗ gần như hóa đá, tùy tiện liền chặn lại phong nhận công kích. Thổ hệ ma pháp sư phòng ngự mạnh biến thái, lực công kích mặc dù không có khả năng giống phong hệ như thế vượt cấp, nhưng phòng ngự lại cực mạnh. Thổ hệ ma pháp sư cao cấp nếu như quyết tâm co đầu rút cổ, cho dù là phong hệ đại ma pháp sư cũng không dễ dàng công phá phòng ngự của bọn hắn. Mặt khác, tam hệ cao cấp ma pháp cũng căn bản không làm gì được thổ hệ ma thú cấp cao. Trần Lạc lại phóng xuất ra mấy cái hỏa cầu màu lam. Gấu ngựa kia trong nháy mắt liền đem toàn thân của mình đều bao trùm lên một tầng thổ giáp. Hỏa hầu chỉ ở trên thổ giáp lưu lại một đoàn cháy đen vết tích, tựa hồ là cảm nhận được trên thổ giáp đốt người nhiệt độ. Gấu ngựa gào thét thanh âm biến lớn, lấy tốc độ nhanh hơn hướng Trần Lạc cùng Alice vọt tới. Trần Lạc mặc dù không sợ con cẩu hùng này, nhưng hắn còn muốn cố lấy Alice. Hắn trong nháy mắt ôm lấy Alice, mang theo nàng bay lên không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới gấu ngựa. Đại địa chi hùng mặc dù phòng ngự biến thái, nhưng chúng nó lại cũng không bay. Nó đứng tại trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Trần Lạc cùng Alice, gầm thét liên tục, trên mặt đất đại thụ gặp nạn, có mấy khỏa đều bị nó chặn ngang rút lên. Trần Lạc căn dặn Alice nói, Alice đồng học, tình huống bây giờ đặc thù, xin ngươi ôm chặt ta. Alice không biết phiêu phù thuật, Trần Lạc vừa mới tấn cấp ma pháp sư cao cấp, tinh thần lực còn chưa đủ mạnh, không có cách nào giống Kristen như thế mang theo một người bay tới bay lui. Alice sắc mặt đỏ lên, cánh tay lại ôm thật chặt Trần Lạc, đầu tựa vào lồng ngực của hắn, tựa hồ ngay cả phía dưới đại địa chi hùng gầm rú cũng nghe không tới. Trần Lạc đang muốn chiếu cố địa phương an toàn buông xuống Alice. Phía dưới đại địa chi hùng, tiếng giống bỗng nhiên biến hóa, nó nguyên bản tức giận cảm xúc, biến bối rối mà sợ hãi, từng cây tráng kiện dây leo, bỗng nhiên từ lòng đất tuôn ra, một mực trói chặt lại tứ chi của nó, đại địa chi hùng bị treo ở không trung, liều mạng giãy giụa, không chỗ mượn lực, dây leo kia lại càng ngày càng dùng sức, dần dần đem hắn trói chết. Thẳng đến nó rốt cuộc giãy giụa bất động thời điểm, hai bóng người mới từ trong rừng cây chậm rãi đi ra. Đó là hai người mặc áo da thú phục, một nam một nữ. Nam nhân kia thân cao chí ít 2 mét, thân thể cực kỳ cường tráng. Nữ hài chỉ có 5-6 tuổi, ngồi tại nam tử kia đầu vai. Nam nhân từ trong rừng đi tới, ngẩng đầu nhìn giữa không trung Trần Lạc cùng Alice một chút. Trần Lạc chỉ cảm thấy não hải một trận mê muội, ôm thật chặt hắn Alice, thì là kêu đau một tiếng đằng sau, buông lỏng ra ôm Trần Lạc cánh tay. Trần Lạc nắm cả Alice eo, mới không có để nàng rơi xuống. Hắn bay về phía chỗ xa hơn, xa xa nhìn qua nam nhân cường tráng kia. Alice đã hôn mê bất tỉnh, nam nhân này lại có thể trực tiếp lấy tinh thần lực công kích. Nơi xa, một bóng người hướng về bên này tật tốc tới gần. Aberlow đứng xa xa nhìn nổi bồng bềnh giữa không trung Trần Lạc. Ân nói, Ble đồng học, các ngươi không có sao chứ? Aberlow thoáng qua mà tới. Trần Lạc ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía dưới. Nói ra, đó là cái gì? Aberlow nhìn về phía dưới. Kinh hãi nói, là vu sư. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.